Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 91 Tây Thiên. 8 vạn dinh dưỡng dịch thêm càng. Địa cung nhập khẩu không khó tìm. Đường A Điêu bay đến kia khối đại hình 300 mẫu phạm vi đồng ruộng khi liền dùng thiết bị thăm dò. Tới rồi thổ nhưỡng chiều sâu. Tiếp theo tìm được nhất bạc nhược kia một tầng. Một đao công kích oanh. Ẩn hình đại trận bị đánh bạo. Lộ ra phía dưới hầm ngầm khẩu, hạ. Hai chiếc phi thuyền tổng cộng 2.000 giỏi giang tử sĩ cộng quân sĩ đồng thời khống chế phi hành khí. Toàn bộ bay vào, niêm phong cửa. Một cái đều không được thả ra đi, A Điêu lãnh khốc hạ lệnh. Thẩm Sơn đám người liền lấy ra quân đội chuyên môn dùng để cửa chắn gió vạn cân kim loại van thiết. Bị, trực tiếp khóa lại xuất khẩu. Tiếp theo A Điêu trên mặt võ trang mặt nạ soát một chút bao trùm hai mắt. Chỉ lộ ra kính bảo vệ mắt lãnh khốc phi quang. Đao khởi đao lạc, gặp người liền sát, giết người như đồ cẩu. Không thể không nói, bởi vì mấy năm nay đang ở địa vị cao. Thôi Dung đã rất ít như thanh niên khi oai hùng thiện chiến. Để lại cho Thẩm Sơn bọn họ nhiều là này đùa bỡn dắp tâm âm ngoan tư thái. Hiện giờ xem nàng như thế hung tàn. Này đó trong xương cốt cũng bổn mang theo vài phần tàn nhẫn tâm tính người cũng nhiệt huyết sôi. Trào lên, vì tiền đồ, vì ích lợi, sát, tàn sát khi, làm một phương dẫn đầu người. A Điêu được đến đại lượng trước khi chết niệm lực như mưa to, là Thôi Dung. Lão bản, bọn họ người rất nhiều, là chúng ta gấp hai, hơn nữa trang bị hoàn mỹ. Lý Nguyên Thuật đám người ý thức được đột kích giả thân phận sau. Phẫn nộ không thôi, nhưng địa cung là đóng cửa. Chỉ có một xuất khẩu, bọn họ chỉ có thể tử chiến, Thôi Dung. Hảo một cái Thôi Dung, thế nhưng có thể tìm tới nơi này. Khinh người quá đáng, Lý Nguyên Thuật cũng coi như là xảo trá như hồ người. Nếu không cũng sẽ không đem lớn như vậy một cái hãn phỉ tổ chức ẩn đến tốt như vậy. Nhưng hắn thật không nghĩ tới không lâu trước đây mới tính kế Thôi Dung một đợt. Làm đối phương đau thất sắp trở về quan chức. Đảo mắt đã bị đối phương vây giết đến hang ổ, không có khả năng a. Thôi Dung người này lại không phải cái gì kinh thiên vĩ địa yêu nghiệt đại lão. Như thế nào liền thông suốt. Định là kinh đô bên kia cao nhân hỗ trợ tưởng tượng đến cái này. Lý Nguyên Thuật ánh mắt chợt lóe. Tựa hồ biết hôm nay giữ nhiều lành ít. Nhưng một khi đề cập sinh tử, dã tính liền lên đây, ra lệnh một tiếng, làm sở hữu hãn phỉ tử chiến, chỉ có tử chiến, mới có thể tranh một đường sinh cơ, các huynh đệ. Đồ này đó quyền quý cùng nó nanh vuốt, có thể so giết này đó nghèo bức khai hoang giả tới có tiền nhiều. Một trận chiến này, lấy đầu người săn chiến lợi phẩm, không đề cập tới thanh, giết đến chính là của các ngươi. Lý Nguyên Thuật giảo hoạt, lấy ích lợi kích hoạt chúng hãn phỉ tham lam cùng tâm huyết. Trong lúc nhất thời tình cảm quần chúng sôi trào, 1.000 nhiều người cũng chiều A Điêu xuất lĩnh thôi ra nhân mã sát đi, rầm rập. Địa đạo không ngừng bị oanh tạc tan vỡ, rách nát, xuyên thủng, tàn sát, hảo hảo một cái địa cung, nháy mắt thành khủng bố lò sát sinh, người chết phục thi, đường đi chất đầy thi thể. Máu tươi tích lũy như chỗ nước cạn, huyết nhục bay tứ tung, linh năng tung hoành, mà khoảng cách bọn họ mấy trăm cây em kim hương khu vực cũng đồng thời bạo phát tàn sát, là thực thi quỷ. Đối nhân loại tàn sát sao? Rốt cuộc như Tống Linh dự phán, quân cơ 10 có 8-9 tiết lộ vì thực thi quỷ trung cao chỉ số thông minh pháp sư chờ biết được. Đúng giờ đào địa đạo phục sát, chẳng lẽ nhân loại còn có cơ hội phản kháng? Không phải, có, đây là nhằm vào mặt trên hai vấn đề đáp án, ở không ít người đều cho rằng bên ta phải bị thực thi. Quỷ toàn diệt thời điểm, mọi người nguyên bản mai phục vị trí mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một đám trận pháp, vòng hoa văn vị. Chỉ có một đám quyển quyển hoa văn, này đó thực thi quỷ đạp ở này đó quang hầm thượng sau. Định định định, ngay sau đó mọi người phía trên chợt hiện ra một trận loại nhỏ tiêm cơ. Nó huyền phù, ở này đó thực thi quỷ bị định trụ khoảnh khắc, phóng xuất ra mấy chục đạo chí năng oanh tạc ánh sáng, phanh phanh phanh. Nổ mạnh, lăng cái gì, còn không đánh, này đó trận pháp hảo quý, chỉ có thể liên tục 1 phút. Học phủ lão sư xem này đó hoang dã tu sĩ ngây người, không khỏi nhắc nhở một câu, anh đạt đám người lúc này mới phản ứng lại đây, khó trách mỗi cái khu vực đều phải trang bị một cái hoặc là mấy cái học phủ lão sư cùng viện nghiên cứu người, này đó trận pháp là học phủ xuất phẩm, tiêm cơ đến từ tuần phòng quân. Bọn họ hiển nhiên có chân chính đối chiến kế hoạch, mà tiết lộ cấp thực thi quỷ quân cơ là chân thật. Chẳng qua là cơ sở bản, không chuẩn liền tiết lộ đều là trong kế hoạch một vòng, quan trường cùng học phủ quả nhiên là gian trá giả người từ chúng, ở một đợt mang đi 1/3 đánh bất ngờ thực thi quỷ sau, đại đại giảm bớt mọi người áp lực, mặt đất tình thế nghịch chuyển, thực thi quỷ bên kia phỏng chừng cũng có chút hoảng, nhưng thực mau, đương thực thi quỷ pháp sư, đặc biệt là 4 cấp pháp sư xuất hiện. Mọi người áp lực tới, 3 cấp thực thi quỷ bằng F cấp tu sĩ, nhưng một cái 4 cấp pháp sư bằng 10 cái D cấp tu sĩ, vì cái gì? Bởi vì nhân gia pháp sư nghiêu bức A, quần thể tăng phúc pháp thuật, quần thể ẩn thân pháp thuật, quần thể chí manh pháp thuật, cục diện tức khắc lại nôn nóng. Nhưng cũng may nhân loại bên này người nhiều, cao võ quân bị cũng nhiều, tuần phòng quân chi viện kịp thời. Thực mau đem thực thi quỷ đè nặng đánh, nhưng vốn dĩ đóng quân tại địa quật cửa tuần phòng quân 1/8, địa quật cửa động bỗng nhiên vụt ra một đầu khủng bố hắc ảnh. Cuốn mênh mông hắc khí, nó bay lên tới 2 mảnh cốt cánh kích động, cao tới 4 mét thân hình. Khổng lồ cốt cánh căng ra liền có 7-8 mét trường. Nó dữ tợn mà răng nanh chảy xuôi nùng liệt thi dịch, hướng tới không trung rít gào sau. Cốt cánh thượng quang hầm phóng xuất ra 10 mấy đạo ánh sáng bắn quá không gian. Nháy mắt đánh bạo tiêm cơ, ta thiên, là ngũ cấp thực thi quỷ. Có thể phi, thảo, như vậy cường, ít nhất B cấp thậm chí A cấp, tuyệt đối A cấp. Không tốt, nó muốn đi chấn nhỏ, mà nó cũng bay qua trời cao. Hướng tới quan chỉ huy cùng với Trần Nhiên nơi chấn nhỏ bay nhanh tới gần, chấn nhỏ bên kia là rất nhiều quân bị hệ thống trung tâm nơi, cũng là phía sau đại bản doanh. Này boss hiển nhiên tính toán bắt giặc bắt vua trước. Này chiến nguy rồi, địa cung hạ. Thẩm Sơn đám người một thân máu tươi nùng liệt như vẩy mực họa. Trên mặt máu loãng cũng không biết là ai, mà hai bên chém giết sau, thật giống như ở hướng trò chơi giống nhau. Hai bên nhân mã thật giống như con số giống nhau. Tích tích tích không ngừng giảm bớt, cái gì kêu giết chóc. Cho nó một cái phong bế không gian. Cho nó 2 đám người. Làm cho bọn họ oan ra ngõ hẹp, sống sót người sẽ được đến hết thảy, ở lớn nhất địa cung không gian trung tâm, nơi này khả năng bị Lý Nguyên Thuật làm như động viên nhân mã quảng trường đi. Rất là rộng mở, cũng không có mặt khác chướng ngại vật. Hai bên truy trốn cùng phản truy trốn. Cuối cùng hai bên từng người còn sót lại ngàn nhiều người đều tụ tập tại đây, chẳng qua thôi ra bên này còn có 1.200 nhiều người. Hãn phỉ bên này lại chỉ còn lại có 200 người, nghiền áp. Lý Nguyên Thuật phía sau có Xương Tấn cùng Ngốc Thứ trở mạnh nhất nòng cốt. A Điêu phía sau cũng là Thẩm Sơn Trương Khuyết đám người, cái trai nội cổ sát. Sống sót mới là vương, như thế liên tục đại quy mô tàn sát sau. Lẫn nhau linh năng còn sót lại không nhiều lắm, liền xem từng người nguồn năng lượng tiêu hao. Nhưng chân chính vương đối vương hậu, cho bọn hắn nghỉ ngơi chỉnh đốn cơ hội rất ít. Lý Nguyên Thuật nheo lại mắt, nhìn A Điêu, cười lạnh nói, thôi đại nhân không hổ là quyền quý. Hảo một thân 3500 triệu lang sống trang phục, thủ hạ người trung tâm A, cùng cực tánh mạng vì đại nhân chi hào hoa xa xỉ bảo mệnh, u. Đều đánh tới này phân thượng còn tưởng chơi giáp tâm đâu, A Điêu nhưng không để bụng Thẩm Sơn những người này nghĩ như thế nào. Chỉ bóp thôi dung ngữ khí cùng giọng nói. Quá khen, Lý Nguyên Thuật các hạ cũng không quá. Kiếm lời như vậy nhiều linh hạch, cũng chưa dùng ở trên người mình. Nhưng nhìn cũng vô dụng tại thủ hạ nhân thân thượng. Xem ra có khác chủ tử, cũng không biết ăn nhà ai cơm, Lý Nguyên Thuật lúc ấy biểu tình khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới chính mình tên thật sẽ bại lộ, này chấn động kinh. Hắn tâm tư phập phồng, đến từ Lý Nguyên Thuật cộng 66.666. À, Điêu nhìn đến cái này niệm lực hạn mức cao nhất sao? Trong lòng một lộp bộp. Thảo, này cẩu đồ vật thực lực có che giấu. Nhưng vì sao phía trước không biểu lộ? Đều đến này phân thượng. Còn có giả heo ăn thịt hổ tất yếu sao? Chẳng lẽ là, A Điêu ngộ đạo? Ngắn ngủi tính luống cuống hạ. Suy nghĩ dao động cực nhanh. Nhưng thực mau định rồi xuống dưới, cục diện có biến. Nàng đến lâm nguy xử lý. Nếu không hôm nay chính là nàng tặng người trên đầu môn. Tự tìm tử lộ. Nàng ra vẻ không biết thả bỗng nhiên quát lớn. Động thủ. Nàng dẫn đầu ra tay. Lại là nhắm ngay băng hệ pháp sư Xương Tấn. Lưỡi đao tiêu phi. Xương Tấn hoảng hốt. Ý đồ trốn tránh. Nhưng nơi nào tới kịp. Nhưng còn hảo. Lý Nguyên thuật bạo phát C1 cấp linh năng tu vi. Nháy mắt đón đỡ cây đao này phong. Xương Tấn thoái nhượng. Nhưng hạt ánh sáng tới oanh. Hắn đầu bị oanh không có. Đáng chết. Loại này cường đại mà hy hữu công kích loại cấm kỵ vật cũng không phải là người bình thường mua. Được đến, hoặc là đại ngân hàng bên trong VIP, hoặc là triều đình bên trong quan lớn ở nội bộ con đường mua được, bọn họ này đó hãn phỉ suất. Thân nơi nào mua được đến, ngốc thứ đám người trong lòng run sợ. Lập tức tránh đi hạt ánh sáng tiếp theo cái công kích phạm vi. Cũng nắm lấy cơ hội chiều A Điêu bên người. Thẩm Sơn đám người cũng đã chuẩn bị tốt, hai bên trực tiếp bạo phát tân một vòng chém giết, sống sót. Cường giả, còn phải sàng chọn ra càng cường giả mới được, Lý Nguyên thuật linh năng cường độ biểu hiện ra. Ngoài cùng Thôi Dung, A Điêu, không sai biệt lắm, nhưng ở trang bị thượng kém không ít. Một bộ chật vật chống cự bộ dáng, hai bên nhân mã lấy Thôi ra bên này nghiền áp đối phương. Vốn dĩ chính là bọn họ người nhiều, máy ủi đất giống nhau tàn sát qua đi, một ít hãn, phỉ tinh anh. Lần lượt bị giết, cuối cùng chỉ còn lại có Lý Nguyên thuật mang theo ngốc thú còn sót lại mấy người liều chết phản. Kháng, ý đồ sát ra trùng vây, ta động thủ. Các ngươi lao ra đi. Lý Nguyên thuật bỗng nhiên một tiếng gầm lên. Tiếp theo linh năng bạo động. Một đoàn xí quang bùng nổ, vây quanh đám người cảm nhận được nóng rực độ ấm cùng diệu nhật cường độ. Ánh sáng, giây tiếp theo, ngốc thú đám người ở cảm động chung lại cũng bay nhanh thoán hướng xé ra tới khẩu tử lao ra đi, cảm. Động về cảm động, trốn vẫn là muốn chạy trốn. Bọn họ loại này tụ chúng hãn phỉ tổ chức có thể có cái gì tình nghĩa? Kết quả một đạo hạt ánh sáng quét ngang, toàn bộ chém eo, ngốc thú cảm giác được phần eo chợt lạnh. Thả nửa người trên cùng hạ nửa sen tách ra. Hắn đầu dán mà, lại thấy được nhà mình lão bản biểu tình, phẫn nộ. Thực phẫn nộ, bất quá hắn vì sao đang cười. Trên mặt bỗng nhiên quỷ dị cười Lý Nguyên thuật giống như chiến thuật tính triệt thoái phía sau. Đôi tay mở ra, ong, thuật khởi. Một cái cách ly màn hào quang bao phủ hắn. Ngay sau đó hắn ấn xuống thủ đoạn cái nút, xoát xoát xoát. Đại sảnh lưỡng đạo môn toàn bộ phong kín. Lại là đặc biệt hợp kim trọng môn, sau đó mặt trên trần nhà lỗ thủng tư tư tư điên cuồng phóng thích. Đại lượng độc khí, này cái gì độc? À, Điêu đi rồi hạ chi thức lượng. Lập tức nhận ra đây là một loại hủ thái độc, khủng bố hủ thái độc khí. Chỉ cần hút vào một sợi liền nhưng chí mạng, thình thịch thình thịch thình thịch. Nguyên bản còn sống ngàn người cấp dưới trong nháy mắt bị dây mấy trăm cái, đây mới là chân chính. Tàn sát còn sống người bất quá là ỷ vào cao cấp cơ giáp cách ly công năng kéo dài hơi tàn. Tỷ như A Điêu cùng Thẩm Sơn chờ cao cấp thống lĩnh liền đều còn sống, nhưng Lý Nguyên thuật cười. Thanh, võ trang vũ khí không tồi, nhưng đi tìm chết đi. Hắn bỗng nhiên bùng nổ, linh năng từ C1 một giây lẻn đến B1, trong tay cũng nhiều một phen huyết. Hồng pháp trượng, tổ ong chi thuật, đi, dấu lớn thật lớn huyết tinh tổ ong trực tiếp tiêu bắn ra mấy trăm đạo linh quang huyết ong. Phát ra ong ong thanh, hình thành mấy trăm đạo quang tuyến. Xuyên thấu, công kích Thẩm Sơn đám người. Không, những người này sớm hay muộn khiêng không được độc khí mà chết. Hà tất lãng phí công kích, hắn nhằm vào chính là Thôi Dung. Như vậy cường hãn đáng sợ thuật, A Điêu là lần đầu tiên thấy. Nội tâm không phải không chấn động cái này Lý Nguyên thuật đạo pháp trình độ so nàng cao đến nhiều. quan trọng nhất hắn nắm giữ đạo pháp cũng xa so nàng cường. Rốt cuộc nàng nắm giữ đạo pháp Ti Phồn Đa, lại đều là cơ sở, đều không phải là rất cao, quả nhiên pháp môn, người này phía trước ngụy trang quá sâu, B1 cấp linh. Nàng, còn nắm giữ như thế khủng bố quần công huyết sát thuật. Rõ ràng sáng sớm có thể phiên bản. Vì sao phải ở ngốc thú đám người toàn bộ bị giết sau mới bùng nổ đâu? A Điêu đã biết đáp án. Nhưng giờ phút này, phanh phanh phanh, mấy trăm nói huyết ong đánh vào nàng Triệu gia phòng hộ thuẫn thượng, phòng hộ thuẫn không ngừng rách. Nát, võ trang vũ khí kháng, cũng phát ra phanh phanh phanh nguồn năng lượng bạo liệt thanh. Rốt cuộc, A Điêu linh năng chống đỡ hết nổi. Một cái lui về phía sau. Phun ra một búng máu, toàn bộ không gian tràn đầy nùng liệt màu đen hủ thái độc. Tại đây vặn vẹo hủ thái độc chung. Lý Nguyên thuật dù bận vận ung dung nhìn chật vật A Điêu, thôi đại nhân. Đa tạ ngươi hôm nay giúp ta một cái đại ân, làm hồi báo. Ta sẽ hảo hảo hưởng thụ ngươi mang đến sở hữu tài nguyên. Tái kiến, Lý Nguyên thuật nói thao tác pháp trượng. Đối với A Điêu mặc niệm chú ngữ. Còn thừa huyết ong bạo động điên cuồng lại lần nữa đâm mà đến, kia một sát. Chật vật thôi đại nhân giống như vây thú chi đấu. Tiếng giống giận ra, kiên quyết ngoi lên thoán khởi, nhưng ở nàng vô năng cuồng nộ bề ngoài hạ. Nội tâm nàng lại bình tĩnh dùng bồn cầu làm một cái thao tác niệm lực linh năng cho nhau thay đổi. Năng lực bởi vì này một đường tới điên cuồng giết chóc thu hoạch niệm lực. Hiện tại niệm lực bảo tồn 290 nhiều vạn, nàng trực tiếp chuyển hóa 180 vạn niệm lực thành linh. Năng, trước đây nàng liền nếm thử quá, biết nó đổi tỷ lệ, thiệt hại 5% sau, 171 vạn niệm lực biến thành một cổ linh năng. Hội hợp trong cơ thể linh năng ninh thành một đại cổ năng lượng, Lý Nguyên thuật không để bụng. Một phương diện thao tác huyết ong bay về phía nàng. Một phương diện ở chính mình trước người hoạt động phòng hộ cháo, cái này thôi dung. Bất quá C1 C2 trình độ, chỉ sợ liền chính mình phòng hộ cháo đều đánh không phá. Há có thể, Lý Nguyên thuật, biến heo, đang ở một tay thao tác huyết ong một tay khống chế phòng hộ cháo Lý Nguyên thuật đột nhiên không? Kịp dự phòng, ngoặc kép chấm hỏi, phanh, Lý Nguyên thuật phát hiện chính mình thân thể biến hóa. Từ 1m8 nhiều thị giác độ cao biến thành 1m đều không đến thị giác. Sau đó hắn nhìn đến nguyên bản linh năng căng đã chết C2 thôi đại nhân thân thể biến thái thức bạo. Phát B1 linh năng trình độ cường độ. Thả dao mổ lết biến thành đen nhánh thon dài sắc bén pháp trượng đến từ Lý Nguyên thuật cộng 66.666. Này cái quỷ gì đạo pháp? Đây là thôi dung sao? Còn có này pháp trượng. Cái quỷ gì? Cũng thật nghiêu bức A tăng phúc cường thế, B1 linh năng trực tiếp tuôn ra B7 lực sát thương, lôi. Diễm, bạo, phòng hộ cháo bạo, vốn đang ở vào hai loại linh năng thuyên chuyển Lý Nguyên thuật căn bản không rảnh phản ứng. Mà bản thể lại ở vào như lợn trạng thái, phanh. Nặng nề một tiếng, đạo thứ hai lôi diễm oanh ở Lý Nguyên thuật trên người, nháy mắt hạ gục. A Điêu cho rằng có thể nháy mắt hạ gục. Cũng vốn nên có thể nháy mắt hạ gục, nhưng mà cũng không, không. Lý Nguyên thuật trong cơ thể bỗng nhiên bắn ra một tầng quang giáp. Trực tiếp chống đỡ được này một đạo công kích, lần này đến phiên A Điêu nội tâm cuồng hô, cái quỷ gì? Ngoặc kép, A Điêu kinh ngạc chung lập tức phản ứng lại đây. Vội vàng né tránh, này cẩu đồ vật, quả nhiên còn có võ trang. May mắn nàng để lại một cái tâm nhãn, chống đỡ được này một kích sau. Lý Nguyên thuật thân thể lan tràn ra một tầng phù văn. Heo thể nháy mắt khôi phục bản thể. Thả chồng lên một tầng quang giáp võ trang. Tay cầm pháp trượng phát động công kích. Một đạo huyết sắc lôi đình nhanh chóng oanh ở A Điêu vừa mới đứng vị trí B2 cộng đến công kích. Mặt đất đá phiến trong khoảnh khắc thành bột mịn. Quanh mình độc khí cổ đãng gào thét sinh tử thời tốc. A Điêu đã là tránh đi. Tránh đi nàng bắt lấy mỗi một giây thời cơ. Mới vừa né tránh liền đối với còn dơ pháp trượng tựa hồ mãn huyết sống lại Lý Nguyên thuật tới một. Chút pháp trượng khởi. Thi pháp PK. Dù sao ở lúc ấy. Nàng đã hoa 100 vạn niệm lực đem biến heo kỹ năng điểm tới rồi ngũ cấp, làm lạnh thời gian không? Ngừng giảm bớt, thực mau, làm lạnh biến mất, nó uy năng cũng tăng lên, tỉ như làm nó biến heo kháng tính càng cường rất nhiều. Sau đó, Lý Nguyên thuật, biến heo, thình thịch, hắn lại lần nữa biến heo, đến từ Lý Nguyên thuật cộng 66.666. Hảo gia hỏa, này cầu tặc niệm lực hạn mức cao nhất căng đã chết 66.666 A, bất quá A Điêu sở dĩ lựa chọn thăng cấp, biến heo kỹ năng, mà không phải đổi, khó kìm lòng nổi, chính là bởi vì không nghĩ khai blind box bác vận khí. Mà biến heo kỹ năng lớn nhất hiệu dụng chính là làm hắn cởi ra võ trang, kia quang giáp quá ngưu bức. Nàng biết lấy nàng hiện tại linh năng cộng niệm lực chuyển hóa tối cao công kích cũng đánh không phá nó. Cho nên cần thiết làm hắn biến heo. Thả nếu không thăng cấp, quang giáp làm Lý Nguyên thuật bản thể kháng giáp tăng lên. Rất khó hữu hiệu, còn hảo. Ngũ cấp đủ dùng, mà ở Lý Nguyên thuật lại lần nữa biến heo nháy mắt. Đã bại lộ quang giáp trực tiếp giải thể, cơ hội tốt. À Điêu bắt được cơ hội. Pháp trượng một hoa hư không? Ngón tay cùng nhau, lôi diễm. Lúc này đây, phanh, đến từ Lý Nguyên thuật cộng 66.667. Lý Nguyên thuật thân thể rốt cuộc bạo liệt khai. Linh tài thể quang giáp đẳng loại bảo vật rớt đầy đất, thi thể chia năm xẻ bảy. Đầu còn ở lăn lộn. Trong mắt tràn đầy khó có thể tin, sao lại thế này? Hắn thế nhưng đã chết. Còn chết ở chỉ biết dỗi tiền tài trí bình thường Thôi Dung trong tay, bất quá người này khẳng định. Không phải Thôi Dung, nàng là ngư ông, A Điêu sắc mặt hư bạch. Tựa hồ tiêu hao thật lớn. Hơi thở thoi thóp, còn oa một chút phun ra huyết. Mà ở lúc này, khiêng độc khí không quải Thẩm Sơn cùng Trương Khuyết đám người bỗng nhiên liên thủ bùng nổ. Chiều nhà mình chủ tử phía sau liên hợp đánh bất ngờ bối công. Là bởi vì hoài nghi nàng không phải Thôi Dung, vẫn là muốn giết người đoạt lợi. Ai biết được, nhưng bọn hắn không thấy được tay nàng chỉ gian đã kẹp một chồng bùa chú, chỉ thấy nàng hướng phía sau ném đi, kia thủ thế, kia tư thế, giống như năm đó 13 đến 14 tuổi liền cùng lão đạo sĩ đi thôn các nơi mai táng tiểu đạo cô, nàng ở phía trước. Mặt sau là nâng quan tài, giơ tay ném phi. Tiền giấy bùa chú đầy trời bay múa, dáng vẻ quê mùa lại tràn ngập nghiêm túc nghi thức, vãng sinh tới. Táng, đi ngày vô tay, giờ phút này. To như vậy trong đại sảnh, mấy chục đạo bùa chú đốt cháy. Xét đánh trời giáng, không cần quá cao linh năng. C1 là được tàn sát, mà ở như vậy hủy diệt tính lôi quang chung. Thẩm Sơn đám người bị lôi quang oanh tạc lúc sắp chết. Ở quang mang lóng lánh hết sức, chiếu rọi nàng thân hình hình dáng. Tuy là lão nam nhân thân thể, nhưng nàng đưa lưng về phía bọn họ giơ lên tay. Trước người âm u, phía sau lôi quang, nàng khóe miệng nhẹ cong ý cười. Bàn tay lại dựng lên một cây ngón giữa. Như vậy ấu trĩ mà ác liệt hành động, hoàn toàn rời bỏ Thôi Dung hình tượng. Cho người ta một loại giảo cuồng mà yêu lệ khí chàng, đến từ Thẩm Sơn cộng 7.777. Đến từ Thẩm Sơn trước khi chết cuối cùng xác định một bí mật. Người này quả nhiên không phải Thôi Dung, kia nàng là ai? Không ai cho bọn hắn đáp án. Bọn họ có thể cho A Điêu cũng chỉ có trước khi chết bùng nổ đại lượng niệm lực. Cùng với trên người tài nguyên, lấy 3.000 phục thi chi nho nhỏ công tích. Thành nhãi danh khinh cuồng to lớn nghiệp căn cơ, nhưng dâng tặng ngươi chờ thượng Tây Thiên. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay vừa thấy, hảo gian nan a, này canh một thực phí. Các ngươi đã bị đào rỗng thân thể sao? Thật sự không có, tháng sau đến đây đi. Một hào liền cấp ác long phì điêu đưa hảo không? Đề cử cùng tăng thu nhập hiệu quả không tốt lắm. Dựa cái này nhìn xem có thể hay không đề điểm thành tích lạc. Cảm tạ ở năm 2022 đến 04 trừ 2820, 34, 10 đến 2022, 04 trừ 2917, 42, 07 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Lý do hai cái, Nửa đêm tiếng ca ở bên tai. Ngôn, đánh thí cổ một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Đánh thí cổ 5 cái. Chỉ là tiểu bạch L 3 cái. Oa ha ha 2 cái. Vẽ men giả. Đáng yêu nữ nhân Carol. 28.369.333. Doãn U Vương Miện chấm SAI. Dụ miên. Thời gian. Người không cần lại ăn đó là phân. Gremlin. Tóc đen vòng tay. Quả cam một ngụm ăn luôn. Trong. Dây si một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Lãnh khốc vô tình vô cớ gây rối 223 bình. Tiết quỷ 130 bình. Trích 110 bình. Ôm ánh trăng ngủ ngon. Âm thầm quan sát chấm JPG 100 bình. 2.041.865.898 bình. DAL 86 bình. Bàn tay trắng chấp hồng anh 77 bình. Tế tửu 66 bình. Phân khối có đường 60 bình. Xôn 55 bình. Không gầy 10 cân không thay đổi danh. Tĩnh thủy tàng thâm. 41.967.033. Dương. Ban đêm xem hải. Sán lạn ngàn dương. Tiểu hôi hôi 124. Con bướm dưỡng miêu. PC 1.128. Vân trung tử 50 bình. Quả đào. Dược ngu. Ân đâu bái. Tình từ rượu. Tà phấn CP nhất định phải kết hôn. Sân cùng. Tiêu lạc 40 bình. Hồng cái mũi 35 bình. Ống sáo một tiếng. Nguyệt hải đường. Kiệt trạch. Thổi tinh như mưa. Minh nguyệt. Quả tử trăm hương. Lam. Tiểu con cua thích ăn tiểu bánh trôi. 46.758.660. Thư. Chín đậu 30 bình. Tây khê 28 bình. Hữu hữu 26 bình. Tô viết nguyệt. Thỏ hạt 25 bình. Quyết nguyệt 23 bình. Dự bị miêu 22 bình. Fox sinh. Người qua đường giáp. Hắc thỏ tử. Con lừa con. Một vũ. Đánh thí cổ. Đốc đốc đốc đốc đốc đô. Tây vinh. Đát tể giống nhau hảo hài tử. Thần dược. Hôm nay ngủ sớm sao. Thiên trần. Tùy giặc mau áp ta. Tạp tạp. Cam cam cam. A còng. A quân. Tinh. Giang giang giang giang thanh. Ve sầu mùa đông. Thấm tường. Ngơ ngác quá cả đời. Nãy hắc oa ta đây tới bối. L. Nửa đêm tiếng ca ở bên tai. Không nói không biết. Quý tiểu ngư. Thiền. Hẻm. Nhàn. Tiểu bảo bối. Nhất 20 bình. Hồ ly hồ đồ. Tạ ý trung nhân hắn đạp mộng mà đến 19 bình. Thận tư 18 bình. Trứng xào bánh gạo 17 bình. Gối đầu nói nó không nghĩ tỉnh 16 bình. Dây si. Hạnh nhân nhi. Vẽ men giả. Đêm đen phong cao hảo. Hắc hắc. 15 bình. Lam xối xương mù vũ 13 bình. Nấu mặt đại vương. Gạo nếp hạnh nhân cẩu. Hạ. Tập bạch y. Ánh trăng lâm khê. Đa sắc. Lâm minh. Ngó sen. Vãn đêm hành. Mua không ăn cá. Lâm nhi ngươi không cần chết. 21.578.962. Tiểu An. Phong hóa xác sinh vật. Tìm kiếm. 30.563.157. Khoai tây không kéo dài. Vô ảnh. Si sút đại vương. 26.927.169. Hôm nay ta có tiền sao? 10.717.611. Tiểu Mao. Thiên Nga ven hồ lông chim. Diệp thượng cây liễu. Ngải tình. Hoa hoa bạch đại thánh. Phi phi phi phi phi phi. 123. Y mộng. Ta tưởng nhiều học tập mấy ngày. Trái cây quả lê. Thiên tiêu tiêu. Khắc khắc. Bạch cửu công tử. Phong ngâm. Đặt tên phế chịu không nổi a. Từ đầu lại đến lười người. Olivia. Hoa tử. Thố ti hoa. Sử địch nhãi con. Diệp không quen biết. Zero. Lạnh băng. Từ từ. Thích ăn dưa hấu thỏ giấy. Năm tháng. Bắc 11. Cream tô. Lật mễ tương. Nhiễm hạ. Không có cảm tình ấn chảo cơ. Hảo hảo. SSSK. Ta a. Thắng già. Thịnh thế rực rỡ. Hi hi ha ha. Trầm mê học tập. Từ từ mập mạp. 57.087.412. triển vọng tương lai, thỉnh kêu ta đi học tập. 22.191.252. Nước sôi để nguội, kiểu một, mập mạp, lâu đài cát, hòa hòe, maple, bác sĩ, rascal, wahaha, vũ ca. 22.480.926. 3 tuổi, một niệm, đậu phộng, người hảo, ngày mai, tu tiên trung, thương trụ vương, nho nhỏ, một cái tiểu bằng hữu. Mai Úc Chi, Doãn U Vương Miện.sai, Doanh, Ẩn, qua loa điều sự, khi có hơi lạnh luôn là phong. Sơn Chi, gia thiếu nữ tâm, AB Tạp, nghe tuyết ve, Artemis, 39.420.835. Miêu ô, tiêu say 10 bình, lóng lánh tinh tiểu dương, Doãn nhãi con phạm 9 bình, người không cần lại ăn đó là phân. 23.060.478. Bình an 8 bình, một bên nằm mơ một bên thanh tỉnh, hướng sinh hoạt cúi đầu, thanh toàn, kem, nho nhỏ 6 bình, cần, bàng hoàng cô thế, 50.862.982. Cố tham tư, Garapo, liền ly, sau khi ăn xong chăm chạy bộ, du âm minh, người tô, di nguyện thời gian đối xử tử tế. 25.257.262. Trường đình vãn phong, béo cát, sắc xa, nho nhỏ, một con hạnh phúc à ngươi khăn tạp. GDGDSSD, đi ngang qua chuồn chuồn, ảo tưởng, a môn đại nhân, thỉnh chữa khỏi chính mình. Giống nhau đáng yêu. 34.800.483. Túc tâm đài, ngôn, đặt tên hảo phiền, thược dược, hộp tinh A tương đương 5 bình. 23.589.717. Trần Khúc, hắc hắc hắc, một thoa mưa bụi nhậm bình sinh 4 bình. YZ, năm nay mùa đông có điểm lạnh. Yên lặng, khẽ vuốt ca ca kiều tun. Hoa chính hồng diệp chính lục, thư thái 3 bình. Đường đường tử, hạ phong, LL, tiểu A lục, XMF 94. Thủy mênh mang, xin, 23.467.223. Anh, thời gian, Halloween 123 chia. Vũ mặc, Manfoy phu nhân 2 bình. Du, phi vũ, manh manh đát, Aman, tiểu Tây Thảo, bay tán loạn, ngủ tinh linh, sơ ly, ba ba bế bế, ta nói không ngôn ngữ vân vô về chỗ, ái uống sữa bò cá mập 06. Ta là cảm ơn. Dích, 2.271.811. Tuệ tuệ tử, Tây Ban Nha cam, Nam Thành bên ngoài cũng là Nam. Lam thương một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.